Thế giới tiên hiệp, chương 784, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Trầm Trọng Dương tông chủ gọi ta tới nơi này, là có chuyện gì sao? Diệp Vân nói, chính mình đến nay đều là không biết hai người đem chính mình đơn độc tìm đến là vì cái gì, hơn nữa bên cạnh mình hai nữ cũng là ôm xem náo nhiệt tâm thái ở nhìn chính mình, cũng là để Diệp Vân chính mình rất là bất đắc dĩ, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Diệp Vân tiểu hữu không có gì kinh hoàng hơn, ta cùng Trùng Dương tìm ngươi đến là vì một cái lợi ích to lớn, bất quá ta nghe nói ngươi đem Bùi Vân Sơn ở tiên ma chiến trường bên trong giết chết nhưng là vì là thật. Mộc Chi Ôn cùng Diệp Vân giao lưu, sau đó đem lời để ép thẳng tới Bùi Vân Sơn bên trên, tựa hồ là nên vì Bùi Vân Sơn đòi hỏi một cái công đạo. Chính là, Diệp Vân gật đầu thừa nhận nói. Chính mình không có gì tất yếu không thừa nhận, bây giờ Mộc Chi nếu là đã hỏi, như vậy chính mình đang tìm cái gì mượn khẩu không khỏi cũng là có chút quá mức buồn cười, thà rằng như vậy, không bằng thoải mái thừa nhận, huống hồ nếu hai người bọn họ đồng ý tự mình tiến tới này tiên đạo tông bên trong làm trưởng lão, nói vậy cũng đã đem chuyện nào đè ép xuống. Giết thì giết, Mộc Chi không cần nhắc lại, nguyên bản tiểu tử kia muốn đối với Doanh Doanh cùng Linh Nhi ra tay, ta chính là đã có chút lửa giận, bây giờ chết thì chết. Ta tiên đạo tông còn không kém một cái như vậy giáp tâm bất lương thiên tài tuyệt thế. Trầm Trọng Dương vào lúc này mở miệng cũng là để Mộc Chi không nói nhiều. Nếu cái này khi tông chủ đều là đối với chết đi kia tiểu tử có sát ý như vậy chính mình tại hỏi như thế Diệp Vân, khó tránh khỏi cũng là có ý định trợ giúp Bùi Vân Sơn bộ dạng cũng là sẽ chọc cho được lần này trò chuyện không thuận lợi. Ha ha, tuy rằng ta đối với Diệp Vân tiểu hữu không có thừa bao nhiêu ý kiến, bất quá ta giết ta tiên đạo tông bên trong thiên tài tuyệt thế chung quy sẽ không đè ép được, vì lẽ đó ta cùng Trùng Dương cảm thấy, để tiểu hữu ngươi lấy ta tiên đạo tông danh nghĩa chinh phạt có lẽ sẽ đem này giết chết thiên tài tuyệt thế chỗ bẩn cho vung tới. Mộc Chi vuốt chính mình ngân bạch tròm dâu, cười nói. Mình đích xác là rất xem trọng Diệp Vân, bất quá bây giờ vấn đề cũng là phải đối mặt, không thể là tông chủ có sát tâm, chính là ở tiên đạo tông bên trong chết một người thiên tài tuyệt thế, tiếp tục như vậy, chẳng phải là đều sẽ lộn xộn. Vì lẽ đó mình cùng Trầm Trọng Dương cân nhắc một lát sau, chính là muốn đến một cái biện pháp, chỉ cần là Diệp Vân thông qua chuyện lần này, cho dù chết một tên thiên tài tuyệt thế cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì coi như Diệp Vân là tiên đạo tông đặc biệt trưởng lão, nhưng là giết chết một tên địa tiên cảnh 2 tầng thiên tài tuyệt thế, loại này tội lỗi cũng là có chút điểm quá lớn, hắn cùng Trầm Trọng Dương cho dù có nghĩ thầm phải giúp Diệp Vân áp chế xuống, cũng là không có khả năng lắm, tuy rằng chuyện này còn chưa truyền đi, bất quá nếu là ở sau này một ít tình huống đặc biệt hạ bị người truyền ra, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Mà Diệp Vân cũng là vẻ mặt không biến, cười nhạt nói. Nếu tại hạ đã là tiên đạo tông trưởng lão, như vậy liền không thể rối loạn quy củ, nếu là có cái gì mong muốn giao cho tại hạ, hai vị cứ việc nói chính là. Ha ha, ngược lại có chút ngoài ý liệu thoải mái, cũng khó trách cái kia hai cái nha đầu coi trọng như vậy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Vân không chút suy nghĩ liền tiếp nhận rồi hai người mình điều kiện, Trầm Trọng Dương không từ lộ ra nụ cười, bản thân mình chính là thưởng thức loại này nhanh nói khoái ngữ người, như Bùi Vân Sơn đất ngầm bên trong làm cái kia chút hoạt động, chính mình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không thèm để ý, không biết tiểu hữu đối với yêu tộc là như thế nào cái nhìn. Mộc Chi Ôn cười nhìn về phía Diệp Vân, cười nhạt nói. Bây giờ yêu tộc không phải là một ít chỉ biết chia 5 xẻ 7 chủng tộc, không coi là cái gì, kỳ tâm tính cũng là tàn bạo không cách nào, nếu là ta nhân tộc cả tộc vây công lời tin tưởng coi như là đem triệt để diệt trừ cũng không phải là không thể việc. Diệp Vân đối với Mộc Chi cũng là không có quá nhiều cái nhìn, thành thật trả lời nói. Không sai, bây giờ yêu tộc đại đa số đều là không có sức mạnh mà cũng không phải là linh trí, kỳ tâm tính cũng thì không cách nào cùng linh thú so với, vì lẽ đó những năm này ta nhân tộc trên linh diệu đại lục mới là thuận gió thuận nước, đã có thống nhất đại lục xu thế. Mộc Chi tán thưởng nhìn Diệp Vân, người sau trả lời mặc dù là đúng quy đúng củ, nhưng cũng thắng ở thực sự, cười nói. Cái kia ta chính là phải nói cho ngươi, chúng ta sau đó phải để cho ngươi làm được sự tình, chỉ cần là ngươi có thể hoàn thành, không nói là một cái Bùi Vân Sơn mà thôi, coi như là hướng về ta tiên đạo tông bên trong muốn lấy phó vị trí tông chủ, cũng chưa chắc đã không phải là không được. Nguyện hiệu kỳ lao, Diệp Vân cũng không ngốc, có khả năng đem an bài nhiệm vụ trên người tự mình, tự nhiên sẽ là nguy cơ trùng trùng, nếu là mình hơi có một bước đi lỗi, sợ là liền muốn gặp mặt đối với này đi nhầm mới là phải tiếp nhận tai họa, hơn nữa có thể đem tiên đạo tông loại này hàng đầu môn phái phó trưởng môn cũng có thể tặng cho ngươi, nói vậy này độ khó, sẽ là cao đáng sợ. Kỳ thực ngươi cũng không nên quá sợ sệt, tuy rằng nhiệm vụ lần này đích thật là sẽ có chút khó làm, không qua cũng là cũng không phải là thập tử vô sinh, vì sao không để chúng ta phái những thứ khác thiên tài tuyệt thế đến suy tính, bọn họ đối với tự thân khí tức bí mật còn lâu mới có được ngươi cao, như là ở chỗ đó bại lộ lời, nhưng là phải trả giá nặng nề. chỉ là muốn để ta đi nơi nào đến dò xét tình báo cũng được. Diệp Vân cười khổ nói, chính mình chính là biết sẽ rất nguy hiểm, không nghĩ tới liền địa tiên cảnh bên trên thiên tài tuyệt thế đều là không có cách nào đi tiến hành, hơn nữa đối với tự thân bí mật cực cao địa phương, nghĩ tới nghĩ lui cũng tất nhiên là mấy cái địa phương nguy hiểm. Hai người các ngươi không sẽ là để ta đi liên quan đến ở yêu tộc địa vực đi. Khổ sau khi cười xong, Diệp Vân tự nhiên là không muốn mạo hiểm lớn như vậy, nhưng là tiên đạo chi thạch nhưng là nhất định phải được, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, Diệp Vân chỉ phải là bất đắc dĩ nhìn về phía hai người, phảng phất là muốn ở hai người khẩu ở bên trong lấy được đáp án. Không có gì đáng ngại, chẳng qua là cho ngươi đi cửu yêu phần chi nhìn nơi đó phong ấn có hay không biến mất rồi, như là biến mất chính là lập tức trở về nói cho chúng ta cũng tốt động thủ đi tập thể tăng mạnh phong ấn, nếu là không được cũng chỉ có thể oan ức tiểu hữu đi tự mình động thủ. Mộc Chi nhìn Diệp Vân đã là đoán được mấy phần, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là như vậy, xưa nay đều là biết tiên đạo tông bên trong không có bỗng dưng lấy được chỗ tốt, chẳng qua là không nghĩ tới chỗ tốt này dĩ nhiên là như vậy khó có thể được. Diệp Vân tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, bất quá cũng là biết lấy thân phận của hai người nói vậy cũng phải tọa trấn ở Lăng Tiêu Thành bên trong, để tránh khỏi tình huống đặc biệt sợi tóc. Ha ha, chỉ cần là tiểu hữu có thể phải đi cửu yêu phần đem chuyện nơi đó nói cho ta cùng với trùng dương, bất quá là tiên đạo chi thạch mà thôi, mặc dù đáp ứng nên là hơn 100 năm mới có thể để có công trưởng lão thu được, nhưng nếu là tiểu hữu thành công ta cùng trùng dương chính là làm chủ để tiểu hữu ngươi tự chủ chiếm cứ hai khối làm sao? Mộc Chi cũng là biết mình ở chỗ này có chút xin lỗi Diệp Vân, ở Diệp Vân đem ngày đó ma phong ấn thời điểm chính là nên tặng cho này tiên đạo chi thạch, nhưng bây giờ sự tình xảy ra quan trọng, chỉ có thể là trước tiên oan ức một hồi Diệp Vân tên tiểu bối này, dù sao hai người hiện tại cũng là muốn có một đống lớn sự tình muốn ra. Chính mình từ khi tìm được ma giới trong ma nguyên lực phía sau, đem chính mình tiên pháp cùng ma nguyên lực dung hợp cùng nhau, thật lâu bồi hồi cảnh giới cũng là nhanh chóng tăng lên, bất qua cảnh giới này tăng lên nhanh như vậy tự nhiên cũng là sẽ xuất hiện các loại vấn đề, chính mình gần đây đều là cảm giác có một luồng không rõ sao động phun trào trong lòng. Nguyên bản chuyện này hẳn là chính mình đi tới, mà bây giờ chính mình phải giải quyết tự thân mầm họa, mà bên người Trầm Trọng Dương cũng phải cần xử lý ma giới cùng gần tới Lăng Tiêu Thành thi đấu một chuyện, vì lẽ đó cũng là chỉ có khả năng đem gánh nặng giao cho những người khác, mà nguyên bản phải hoàn thành chuyện này là An Thủy Yên cùng Đàng Phần Viêm, bất quá hai người này tính cách xưa nay đều là không hợp, lại thêm từng người đều là không quen bí mật tự thân khí tức cũng không phải người quá tốt chọn. Mà lúc này đây Diệp Vân xuất hiện chính là giúp đại ân tu vi, mặc dù chỉ là ở nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh cao trình độ, nhưng thực lực chân chính chính mình cũng là có thể thấy, hẳn là sẽ không thua hiện đang bế quan Mạc Thiên Hiểu, hơn nữa càng khó chính là Diệp Vân ẩn giấu phương pháp, cũng là để hắn có đem chuyện nào giao phó cho Diệp Vân dự định. Mà Diệp Vân như là biết là bởi vì chuyện này, mới là đem như thế nhiệm vụ nguy hiểm cho mình thời gian, e sợ trong lòng cũng là sẽ có mấy phần bất mãn, dù sao mình bất quá là tới nơi này hưởng phúc mà cũng không phải là vì như thế chuyện có nguy hiểm, mới đến nơi này khi cái này tiên đạo tông đặc biệt trưởng lão. Mà hai người tất nhiên cũng là biết Diệp Vân ý nghĩ, vì lẽ đó một trận cường thêm lợi dụ cuối cùng là để Diệp Vân đồng ý hạ xuống, mà nhìn Diệp Vân đã là đồng ý, hai người bọn họ cũng phân là đừng đem tin tức của chính mình nói cho Diệp Vân, đồng thời lấy ra một viên ngày thẻ ngọc màu xanh lam, để Diệp Vân đọc xong nội dung trong đó. Khi Diệp Vân trong óc dũng động rất nhiều ký ức toái phiến thời gian, cũng là sắc mặt mơ hồ có chút dị biến, nguyên bản lấy vì lần này yêu tộc nên chỉ là một phần loại bỏ phong ấn, nhưng là không nghĩ tới cửu yêu phần trong phong ấn, dĩ nhiên là trấn áp toàn bộ linh diệu đại lục phần lớn yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ biết vì sao hai ta người muốn tìm ngươi đi, chỉ có thể là bất đắc dĩ a, như là ở đâu yêu tộc đúng là chuẩn bị loại bỏ phong ấn, chỉ sợ cũng là con nắm bắt, vì lẽ đó ngươi chỉ cần đem này trong ngọc giản phong ấn truyền vào ở cửu yêu phần nơi sâu xa nhất cũng tốt hoãn một hồi này yêu tộc xâm lấn xu thế. Trầm Trọng Dương nhìn Diệp Vân sắc mặt trở nên khó chịu, bất đắc dĩ nói. Chính mình thân phận cỡ nào, như không phải đến rồi nhất định phải để Diệp Vân giúp thời điểm bận rộn, chính mình cũng chắc là sẽ không như vậy đem này nguy hiểm áp đặt cho Diệp Vân, tuy rằng trong này cũng là có không ít dành cho Diệp Vân chỗ tốt cơ hội, bất quá vẫn là nguy lớn hơn lợi. Vì lẽ đó hắn chính là không dám quá tin tưởng Diệp Vân sẽ tiếp thu, bởi vì vạn nhất Diệp Vân đi không phải lúc nơi đó yêu tộc đột nhiên phá phong ra, như vậy thì xem như là Diệp Vân bí mật phương pháp như thế nào đi nữa tuyệt vời cũng là không có khả năng ở ẩn giấu đi. Môn chủ, đại trưởng lão, các ngươi trước kia để cho chúng ta đem Diệp Vân mang lúc tới, tại sao không có nói chuyện lần này nguy hiểm như vậy? Hai nữ vốn là ôm xem náo nhiệt thái độ đến xem, nhưng khi nhìn thấy Trầm Trọng Dương cùng Mộc Chi vẻ mặt nghiêm túc thời gian, cũng là biết chuyện này mơ hồ có gì đó không đúng, không khỏi tức giận nói. Chuyện này phát sinh, hai người bọn họ cảm giác là bị lợi dụng giống như vậy, hơn nữa cũng là cảm giác xin lỗi Diệp Vân. Người sau dọc theo đường đi từ tiên ma chiến trường liền bắt đầu trợ giúp các nàng, hiện tại thật vất vả có báo đáp người sau cơ hội, dĩ nhiên là liền ra loại này sự cố, điều tra yêu tộc cấm địa, nói thật dễ nghe là tăng cường phong ấn, như là thất bại, sợ là những này yêu tộc sẽ là trực tiếp đột phá, ngay lập tức liền đem Diệp Vân xé nát. Cũng là tự biết hổ thẹn ở hai nữ, trầm trọng dương tằng hắng một cái, ngượng ngùng nói. Chúng ta đây không phải là cũng ở hỏi dò Diệp Vân tiểu hữu sao, như là Diệp Vân tiểu hữu thật sự không muốn, chúng ta cũng sẽ không áp đặt cho Diệp Vân tiểu hữu, tin tưởng Diệp Vân trưởng lão cũng là phải biết sự tình thong thả và cấp bách, chờ đến thời điểm có thể làm tốt chuyện này, thân phận trưởng lão cũng là có thể tọa thật. Nghe được Trầm Trọng Dương sau, Mộc Chi cũng là híp mắt an ủi một bên tức giận Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh, bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi nha đầu cũng phải cần nhìn sự tình thong thả và cấp bách mới là toàn bộ thiên hạ muôn dân bách tính cũng không thể là không công hãm vào nước lửa mới là, hơn nữa ta hai người cũng sẽ xuất thủ chăm nom Diệp Vân tiểu hữu. Dứt lời, Mộc Chi từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu đen đặc kim văn bùa chú, bên trên tán phát khổng lồ linh lực cũng là để Diệp Vân hơi biến dung, mình có thể cảm nhận được trong đó hủy diệt lực phá hoại, e sợ cái này bùa chú nếu là bị thúc động sinh ra biến hóa càng có thể so với thất tinh môn thất tinh thiên châu càng phải cường đại. Ta đây viên ngày hủy triệu phù bình sinh cũng là chỉ luyện chế 7 viên, bây giờ cho tiểu hữu ngươi một viên làm phòng thân tướng tin cũng là đủ. Theo Mộc Chi đem màu đen đặc kim văn trên bùa chú thuộc về mình dấu ấn xóa đi cười tặng cho Diệp Vân, đồng thời cũng là đang nhìn Diệp Vân liệu sẽ có đồng ý, ngày hủy triệu phù. Không nghĩ tới lão này thật sự chính là luyện chế thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ ở Diệp Vân trong lòng nghe được Mộc Chi sau, không khỏi sắc mặt hơi biến sắc dục để Diệp Vân cầm trước đây chính là đủ để lan đến trong vòng ngàn dặm bên trong có sinh linh, như là đưa nó ngưng tụ lời thậm chí có thể dễ dàng giết chết địa tiên cảnh bát trọng cường giả. Mà chính mình cũng là chưa từng gặp, bình thường tuy rằng ở trong sách cổ đã từng vội vã xẹt qua, nhưng cũng là không có không quá để ý, bởi vì đây là cần nguồn linh lực khổng lồ cùng ma nguyên lực mới là có thể chế ra, hơn nữa trong đó phức tạp bước đi cũng không phải quá thích hợp bản thân loại này lười biếng người, huống chi mình đương thời vị trí linh diệu đại lục trên, lại là từ nơi nào được ma nguyên lực. Cũng là chỉ có thể ở tự xem vài lần phía sau, liền đem này ngày hủy triệu phù vứt bỏ rơi, người sáng tạo hủy triệu thiên tiên cũng là một vị giỏi về luyện chế phù lục thiên tiên, bản thân ở ban đầu tiên ma đại trong chiến đấu, cũng là chói mắt cực kỳ, đáng tiếc cuối cùng cũng chết ở ma thần hoàng trong tay tuy rằng khiến người ta tiếc hận nhưng lão tổ cũng là đem này bị liệt là hủy triệu thiên tiên ba đại triệu phù ngày hủy triệu phù có hiểu chút ít. Uy lực thật sự sẽ là đại tới mức này sao? Diệp Vân cũng là khá là tò mò nhìn trong tay mình ngày hủy triệu phù, màu vàng hoa văn thưa thớt chạm trổ, ở đó phảng phất là thu nạp chân khí bản thân cùng linh lực đặc thù trên bùa chú, gánh chịu khổng lồ cao cấp linh lực, hai cái giao hòa phía sau sinh ra lực phá hoại e sợ đã là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng nhiều lắm. Ngươi cũng thật là luyện chế ra, xem ra ngươi cũng là chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Trầm Trọng Dương nhìn Mộc Chi cho gọi ra ngày hủy triệu phù tặng cho Diệp Vân sau, cũng là hơi kinh ngạc, sau đó nhìn Thủy Linh Linh oán khí nhìn mình chằm chằm, cười khổ nói. Cái kia ta cũng không thể tư tàng, trang này thạch ta nguyên bản không muốn đưa cho ngươi, bất quá nếu là Linh Nhi đều là đối với ta như vậy, xem ra coi như là ta muốn ẩn giấu cũng không giấu được. Vừa nói chuyện Diệp Vân từ Trầm Trọng Dương trong thân thể liền là có thể cảm giác được một luồng thánh khiết nguyệt thần lực theo Trầm Trọng Dương trong tay nhiều hơn một khối VOZTLH ngân diệu sắc ngọc thạch phía sau, cười nói. Tuy rằng nó không có những thứ khác tác dụng, bất quá nhưng là có thể để cho ngươi ở lúc mấu chốt bảo vệ một mạng, trừ phi là cảnh giới theo ta ngang hàng người điên điên cuồng ra tay với nó, bằng không tính mạng của ngươi, hẳn là không sầu. Ở đem Boaz giao cho Diệp Vân sau, trên mặt của hắn cũng là hiển lộ ra nhức nhối sắc, hiển nhiên đối với cái này khối Boaz hắn chính là hết sức yêu thích, nếu không, như không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn chính là sẽ không làm nhường cho Diệp Vân loại này quyết định, đang nhìn Diệp Vân đem lấy đi sau, Trầm Trọng Dương thở dài nói. Người có thể phải cẩn thận một chút, như là cảm thấy ta tiên đạo tông bên trong có bảo vật gì hết sức yêu thích liền là có thể cầm Boaz đi theo ta đổi. Tuyệt phẩm thiên địa thần vật thứ này kẻ ngu si mới có thể cầm đổi đi. Lão tổ nhìn trong nháy mắt Diệp Vân trong tay chính là có thêm khác biệt kinh khủng thần vật thời gian, không khỏi chắt lưỡi nói. Nên nói như thế nào đây, đều là nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người, chúng ta đều là đón nhận chỗ tốt của bọn họ, dù sao cũng nên phải làm việc tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người để ta bắt trăng này thạch là phải làm những gì sự tình ta cũng không hiểu nguyệt thần lực, bất quá nếu như có thể đưa nó cùng nguyệt thần cung người trao đổi, hay là ta cũng có thể được so với cái này Boaz cùng vì là quý trọng đồ vật. Diệp Vân phảng phất là nhớ ra cái gì đó, đầu tiên là thở dài, sau đó không từ cười ra tiếng. mà nhìn Diệp Vân cuối cùng là ý cười tái hiện ra, hai người bọn họ cũng là lộ ra nụ cười, nhìn Diệp Vân nói. Nếu đều là đã nói điều kiện xong, như vậy ngươi bây giờ cũng là phải làm chút thực sự đi. Hai vị tiền bối yên tâm, nếu là những chuyện này giao cho Diệp Mỗ để hoàn thành, như vậy trừ phi là Diệp Vân cật lực không thể hoàn thành, nếu không nhất định là đem này trong ngọc giản phong ấn truyền vào cửu yêu phần bên trong. Diệp Vân cũng biết bắt người tay ngắn chuyện như vậy, nếu là đã chọn nhận lấy hai món báu vật này, chính là cũng phải bắt đầu làm việc. Bất quá cho dù có như thế hai cái bảo vật, hẳn là cũng rất nguy hiểm đi, Diệp Vân tuy rằng đối với bí mật phương pháp biết sơ lược nhưng là ai cũng không thể nói cái kia yêu hoàng sẽ không phát hiện được. Thủy Doanh Doanh nhìn Diệp Vân cùng Trầm Trọng Dương cùng Mộc Chi Bàn xong xuôi, đang là chuẩn bị lên đường thời gian, không từ lo lắng nói. Yêu tộc bên trong hay không còn có yêu hoàng cũng khó nói, tuy rằng cũng có thể có yêu hoàng, bất quá ai cũng không thể nói yêu hoàng bây giờ là mấy cấp như là 8 cấp địa thiên cảnh 9 tầng tột cùng, Diệp Vân hẳn là có thể làm được để cho không phát hiện được, còn nếu là thật như vậy đi rồi vận xui, gặp 9 cấp địa thiên cảnh 10 tầng yêu hoàng, vậy chỉ có thể là vận dụng trùng dương bồ át. Mộc Chi cũng là muốn đến nơi này một chút giải thích, mặc dù biết bồ át coi như là phát huy công hiệu quả, cũng bất quá là có thể chống lại cái kia 9 cấp yêu hoàng mấy lần thế tiến công, nhưng bằng vào chính mình cho Diệp Vân ngày hủy triệu phù tướng tin cũng là có thể có sức đánh một trận, thành loạn thoát thân chuyện như vậy, Diệp Vân nắm giữ không gian pháp tắc tướng tin cũng là có thể làm được. Được rồi, các ngươi càng như vậy nói trong lòng ta càng treo. Diệp Vân cắt đứt Mộc Chi lời nói, cười nói. Mau chóng đi về chính là tuy rằng hy vọng không biết xuất hiện cái gì quá bất hợp lý sự tình, nhưng vẫn là phải làm tốt bị cái kia yêu hoàng phát hiện khả năng. Hơn nữa còn là nhất định phải là phù hộ là 8 cấp yêu hoàng, cơ hội thành công rốt cuộc sẽ là ở mấy phần 10 cũng thật là cũng còn chưa biết. Diệp Vân cũng là không do dự nữa, biết hiện ở thời gian của chính mình cũng là không trì hoãn được, nếu hai người cho ra mê hoặc đã là đủ để hấp dẫn tự mình ra tay, như vậy chính mình cũng là không ứng với lại có cái gì do dự. Vẫn cẩn thận một chút đi, Linh Nhi đi nên chỉ làm liên lụy ngươi, cuối cùng là vì ngươi phù hộ một chút đi. Lo lắng nhìn Diệp Vân, tuy rằng rất muốn bồi tiếp Diệp Vân cùng đi cửu yêu phần bên trong, bất quá nhớ tới tu vi của chính mình, đi cũng là chỉ có thể cho Diệp Vân tạo thành phiền phức không tất yếu, cũng là muốn sau, bỏ qua trong lòng mình ý nghĩ này. Được rồi, ta đối với thủ đoạn bảo mệnh vẫn có chút tự tin, tóm lại là không thể quá đem hy vọng này coi là chuyện to tát mới là, như là vận may của ta không sai, nói không chắc yêu tộc bên trong vẫn sẽ không xuất hiện yêu hoàng đây. Rõ ràng hai nữ hiện tại tâm tình nặng nề nguyên nhân, Diệp Vân cười cợt dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá vẫn là trước phải chăm sóc tốt cái kia tiểu nha đầu, nếu không ta nhưng là sẽ nổi giận. Được rồi, hay là trước cân nhắc chính ngươi một hồi tốt hơn đây. Gật gật đầu, Thủy Linh Linh nhìn Diệp Vân trong cơ thể xông ra ánh sáng màu trắng, thở dài, chuyển đầu theo Thủy Doanh Doanh ly khai. Cách chương.